Chương 286, sáng sớm. Ngay kế, bên trong căn phòng, bên trên giường. Đường Thiếu Tư mệnh tỉnh lại thời điểm, đầu tiên, chính là cảm giác đầu váng mắt hoa, một trận vô lực, thứ yếu chính là một luồng mãnh liệt đau đớn từ dưới thân truyền đến. Khẩn đón lấy, chính mình là cảm giác được một luồng khác mùi vị, tựa hồ là mùi của đàn ông. Sau đó, Na Nở Dê quay đầu qua, chờ mình, liền phát hiện bên cạnh chính mình đang nằm một cái đang ngủ say người. Này người, là La Phủ Thiếu Tư mệnh nhận thức, hoặc là có thể nói rất quen, bất quá Na Nở Dê rất nhanh sẽ không rảnh lưu ý La Phủ tại sao lại nằm ở đây. Mà sở dĩ như vậy, nhưng là bởi vì Na Nở Dê phát hiện mình là cả người chưa phiến sợi. Được rồi, đây quả thật là cái vấn đề lớn, kết hợp lúc trước này đau đớn một hồi, dù cho Thiếu Tư mệnh là cái chưa qua nhân sự xử nữ, lúc này cũng biết ở trên người chính mình phát sinh cái gì. Cũng chính bởi vì chưa qua nhân sự, vì lẽ đó đột nhiên đụng tới tình huống như thế, phản ứng của nàng tự nhiên QNZ là có chút kịch liệt, coi như NaNZ bình thường trầm mặc ít lời, có thể cũng là bởi vì một số nguyên nhân, vì duy trì âm dương thuật cần thiết loại kia tâm tình mới không nói lời nào. Có thể giờ khả cờ Na Y còn bình tĩnh cái mau A ở biết mình bị La Phủ cái kia sau đó, NaNZ loại kia tâm ngoại không có gì, tâm như chỉ thủy tâm cảnh cũng đã là ầm ầm phá nát. Tâm tình phá nát, làm cho Na Nở Dê vốn là trọng thương thân càng thêm một phần thương tổn, khoe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi. Bất quá nàng bây giờ cu Nở Dê không có này tâm tư đến lưu ý thương thế kia, Na Nở Dê hiện tại duy nhất quan tâm chính là giết trước mắt cái này người đúng, dù cho không thèm để ý, nhưng vẫn là rất để bụng, dù sao này liên quan đến sự trong sạch của chính mình. Cho dù, người trước mắt này là Âm Dương Gia Đông Quân, là La Phủ. Nhưng mà, dưới sự tức giận, Thiếu Tư mệnh nhưng là mất đi lý trí, cố không được nhiều như vậy. Chống thân đứng dậy, kéo qua chăn che khuất này huyền chuyển dáng người, giơ lên tay trắng, chân khí màu xanh lục ở trong tay cụ kết, tham thảm ánh sáng xanh lục, chiếu rọi con kia trắng loãng như ngọc bàn tay, nhưng là âm dương ngọc thủ lớn. Vù không khí vi hơi chấn động chiến, phát sinh bé nhỏ âm thanh, nhưng không nổi bật. Bàn tay, nhất thời hướng về La Phủ đầu đặt xuống. Mắt thấy, liền muốn như dưa hấu bình thường nổ tung. La Phủ ngủ rất say, tối qua tuy nói là vì cho Thiếu Tư mệnh trị thương, nhưng kỳ thực tổng nói đến trị thương còn chỉ là mang vào, chủ yếu vẫn là ở Thiếu Tư mệnh trên người hắc hưu hắc hưu. Bởi chăm sóc Thiếu Tư mệnh là lần thứ nhất, La Phủ thảo phạt cũng không phải rất mãnh liệt, nhưng hắn như trước là cảm thấy rất sảng khoái. Sau đó, ngay khi nữ tử ú hương trùng chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng, chính là ngủ say xưa thời điểm, hắn nhưng bỗng nhiên cảm thấy một trận lạnh giá, tựa hồ là chính mình chăn bị người xả đi rồi. Dĩ nhiên vào thu khí trời cũng thật là có một ít lạnh, một trận lạnh lùng gió thu tự cửa sổ thổi tới, La Phủ nhất thời cảm giác nổi da gà đều. Nhưng La ngủ quá thoải mái, hắn hay vẫn là không muốn mở mắt ra rời giường cao y gì. Lập tức khẩn đón lấy, hắn lại nghe được một trận thanh âm chói tai, thanh âm này rất ồn ào, La Phủ cảm thấy rất phiền, không khỏi cau mày mở mắt ra. Liên nhìn thấy một chỉ ánh sáng xanh lục ánh ánh bàn tay phủ đầu ấn đi ẩm nổ vang từ bên trên giường truyền ra, lập tức bụi mù bao bọc gỗ vụn từ vang trong tiếng bay ra, tung tóe ra. Nhưng không như trong tưởng tượng huyết hoa bắn ra bốn phía chi cảnh. Chỉ thấy bụi mù trong lúc đó, La Phủ thân thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc từ trên giường lấy một loại quỷ dị tư thế lăn lộn ra, sau đó ở bay ra giường trong nháy mắt một trường đánh ra mặt đất. Mặt đất hình ma nở dê nhê nở vết dạn nước nổi lên bốn phía, đàn hồi lực đạo nhất thời tác dụng thân, đem thân thể hắn hướng về một loại chính xác tư thế điều chỉnh. Lại ở không trung đánh mấy cái toàn, hắn lúc này mới xích. Thân thể trần chuồng bình yên rơi xuống đất, một mặt bi phẫn nhìn trên giường cái kia lấy chăn bao vây thân thể, hiện bán lên tư thế Thiếu Tư mệnh. Muội chỉ, ngươi muốn ta mạng già A La Phủ rất đàn đau, cũng còn tốt phản ứng của chính mình đúng lúc cộng thêm vận khí không tệ. Không phải vậy chân tâm là chết như thế nào cũng không biết. La Phù đang chuẩn bị mở miệng nói chút gì, có thể vừa thấy được Thiếu Tư mệnh đón lấy động tác, hắn không khỏi lại là cả kinh, thân thể vội vã vận ra. Thân thể chân trước cách mặt đất, chân sau La Phù lúc trước trô đứng liền bị một đạo chân khí đánh tới, ầm ầm phá nát ta sát ngươi thật sự chuẩn bị mưu sát chồng A La Phù khỏe miệng co giật, lớn tiếng cả kinh nói. Được rồi nếu như không nói cái này mưu sát chồng cũng là thôi. Thiếu Tư mệnh công kích có lẽ sẽ nhẹ một điểm cũng khó nói, nhưng La Phủ nhưng là không tự kìm hãm được phun ra cái từ này. Sau đó, thiếu tư mệnh nổi giận, trong giây lát này Na Nở Dê quả thực là sở ái đờ man ý rồng man lôi phong hiệp bám thân, biến thân suốt tơ sải dạn, hóa thân làm nữ hán tử giống như vậy, công kích nhưng là ca nở dê ma nhở. Nói chung, là cái gì chiêu khá là mãnh, Na Nở Dê liền bắt chuyện cái gì chiêu. So với như thần mã vạn diệp phi hoa lưu á âm dương ngọc thủ ấn á cũng không biết Na Nở Dê là từ đâu biến hóa xuất lục diệp. Cái vấn đề này La Phủ vẫn rất nghi do ra Nở Dê. Chẳng lẽ Na Nở Dê giống như tiểu đình đương có cái túi bách bảo bất quá. Công kích này đều đã kinh đánh tới. La Phủ cu Nở Dê không tâm tư cân nhắc những chuyện khác. Liền quần áo cũng không kịp mặc vào. Chỉ được nhảy nhót tương bừng chung quanh bính đát. Tránh. Né thiếu tư mệnh công kích. Sau đó chuẩn bị sân tránh thoát công kích như thế một lúc giải thích một phen cao y gì. Nhưng La, còn không có chờ La Phủ giải thích nói ra, lại có tình huống phát sinh, thiếu tư mệnh, lần thứ hai té xỉu. Chẳng lẽ là không làm La Phủ lại chút kinh ngạc, đi tới bên giường, thiên tử vọng khí thuật vận chuyển, trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt hắn lại là biến đổi, tình huống không ổn rồi kéo kẹt bất ngờ, lại là một tiếng cửa mở truyền đến. Theo sát đại tư mệnh này thanh âm lo lắng từ La Phủ phía sau truyền ra, làm sao đại sáng sớm liền cãi nhau nhưng là đại tư mệnh nghe được trong phòng này truyền ra động tĩnh, vội vã vội tới xem một chút. Đến gần cửa phòng, nhìn thấy nhưng là La Phủ xích. Thân thể trần truồng đứng ở thiếu tư mệnh trước giường, đại tư mệnh nhất thời hơi đỏ mặt, người La Phủ cũng không hề để ý đại tư mệnh ánh mắt cùng cái nhìn, tự mình cái đi tới một bên mặc vào quần áo, một bên mặc vừa nói. Na Nở Dê trước tiên chuẩn bị trước giết ta hả? Đại tư mệnh nhíu mày lại, không khỏi hỏi, đây là hay là bởi vì ta cướp đi thân thể nàng đi? La Phủ thản nhiên nói. Đại tư mệnh không biết nên nói như thế nào, xác thực, tình huống như thế là có chút phiền phức, nói cướp đi thân thể nàng là vì cứu nàng đi có thể nhìn hiện tại tình huống này. Đại tư mệnh tựa hồ có hơi lý giải thiếu tư mệnh ý nghĩ, dù sao đây chính là thiếu tư mệnh tấm thân xử nữ A Na Nở Dê thương thế nào rồi chuyện này lý không rõ ràng, đại tư mệnh lại nghĩ đến mặt khác một chuyện. Trong cơ thể nàng đạo ra chân khí đã kinh trừ tận gốc, chỉ là lúc trước Na Nở Dê lại vọng động chân khí, dẫn đến trong cơ thể nội thương vừa nặng rồi La Phủ vầng trán vi ngưng, mở miệng nói rằng, nói xong, trầm ngâm một lúc, lại tiếp theo mở miệng, chờ một lúc ta hội mở chút dược. Những ngày sau đó liền do ngươi tới chăm sóc Na Nở Dê đi. Đại tư mệnh gật gật đầu, không khỏi lại nhìn thiếu tư mệnh một chút.